Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 3, góc truyện audio.com, trong từ địa khoa tư tháp, phóng tầm mắt nhìn lại. Một mảng hoang vu, một phi thuyền vũ trụ nho nhỏ ở bên trong linh xảo như cá mà đi, chiếc phi thuyền này đúng là của Phương Minh Nguy. Từ khi có tinh tế đồ của Độc Nhãn Long, khu vực tràn đầy tử vong này giống như là mỹ nhân thần bí bị mở ra cái khăn che mặt, không còn bất luận bí ẩn gì đáng nói. Căn cứ theo ký ức của Độc Nhãn Long, hải tặc trong tử địa nhiều đến hơn 10 đám. Những hải tặc này tuy nhân số đông, nhưng thật ra cũng không có xâm nhập tử đại, bất quá là ở bên ngoài chiếm giữ mà thôi. Tuy vẻn vẹn là ở bên ngoài tử địa, nhưng mà nếu không có tinh tế đồ chỉ dẫn, cũng tràn đầy tử vong bầy dập. Độc Nhãn Long lăn lộn mấy chục năm, hơn nữa không ngừng phái người trinh thám, lúc này mới đem tất cả tinh tế đồ đã biết trước mắt tô hợp lại. Đại đa số hải tặc đều là chiếm giữ tại Nam, Bắc cùng Trung ương bên ngoài tử địa. Mặt đông là địa bàn của Độc Nhãn Long, không có bất kỳ thế lực nào xâm nhập, mà phía tây là một khu vực thần bí chưa thăm dò ra, cùng ở chỗ sâu trong tử địa trước mắt còn chưa có người dám ở đó định cư. Phương Minh Nguy giao ra tinh tế đồ kỹ càng giảng thuật tình huống cụ thể khu vực Nam, Bắc cùng Trung ương bên ngoài tử địa. Về phần mặt đông đương nhiên là che giấu xuống. Đám người Bổ Lô Tư phân làm ba đội, mỗi một đội đi một phương hướng, muốn đem hải tặc ở đây triệt để thanh trừ sạch sẽ. Về phần đám người Trương Cảnh Vận, lái phi thuyền vũ trụ cỡ lớn còn lại, ở bên ngoài tử địa tuần tra. Nhìn xem có thuyền hải tặc đơn lẻ không may mắn đi lạc, liền đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương gia, ở trong liên minh địa cầu, có dũng khí cùng thực lực như vậy. Ngoại trừ mấy đệ tử của Vương Tự Cường gia, sợ là không còn ai khác có thể làm được. Phương Minh Nguy giao ra tinh tế đồ, sau khi trải qua một phen có kẻ mặc cả kịch liệt, rốt cuộc được phép tiến vào tử địa. Nhưng mà hắn cũng đáp ứng một loạt yêu cầu, hứa hẹn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Phương Minh Nguy chính mình tính toán xuống, với thực lực của mấy vi sư huynh, muốn đem những đám ô hợp này diệt trừ cũng không phải là việc khó gì. Dù sao, ngay cả Độc Nhãn Long cường đại nhất cũng không chịu nổi một kích, lại càng không cần phải nói những tổ chức rác rưởi kia. Hắn hiện tại duy nhất lo lắng chính là, mấy vi sư huynh tốc độ ngàn vạn không cần phải quá nhanh. Lái phi thuyền hữu kinh vô hiểm trải qua vài khu vực nguy hiểm, rốt cuộc đã tới địa điểm. Mục đích của chuyến đi này, đây chính là trụ sở cực kỳ hiện tại trong ký ức của Độc Nhãn Long. Cái trụ sở này vốn chính là gia tộc Khoa Tư Tháp vì chính mình lưu lại một đường lui. Như loại đại gia tộc truyền thừa mấy trăm năm hùng bá một phương này, đều vì chính mình lưu lại loại căn cứ như vậy. Ở trong căn cứ các loại tài liệu trồng chất như núi, đủ để duy trì đường phục hưng một gia tộc. Chỉ có điều từ giờ khắc này, cái này tất cả đều tiện nghi cho Phương Minh Nguy. Vội vàng hạ phi thuyền xuống, Phương Minh Nguy leo lên bạch hạc bắt đầu men theo lộ tuyến nhất định hướng xuống ở chỗ sâu trong lòng mà đi tới. Cái trụ sở này kiến tạo phi thường có tiêu chuẩn, toàn bộ kiến trúc đều ở dưới mặt đất một khu vực hoang vu trên tinh cầu. Nếu như không biết địa điểm cụ thể, trên cơ bản không có khả năng bị thăm dò. Ra, bạch hạc đi tới cửa vào, nhập mật mã mở ra chính xác, một tòa căn cứ toàn bộ tự động lập tức hướng về phía Phương Minh Nguy mở rộng cửa chính. Căn cứ này nếu là trụ sở bí mật tự nhiên là vương bài không đến thời điểm cuối cùng sẽ không được vận dụng. Trong căn cứ không có một bóng người, ngoại trừ một số người máy dựa theo trình tự có định tiến hành quét dọn ra. Sẽ không có bất luận sinh khí gì, không khí ở đây trải qua nghiêm khắc thanh lọc đã thích hợp cho nhân loại hô hấp. Phương Minh Nguy hạ cơ giáp đi tới phòng tổng điều khiển. Lấy xuống truyền cảm khí trên đó, làm quen ý thức truyền cảm khí, hơn nữa đem linh hồn Độc Nhãn Long hòa hợp một thể thì đưa vào trong máy vi tính phòng tổng điều khiển. Bụp bụp bụp, từng bóng đèn phát sáng lên, cả tòa căn cứ dưới sự khống chế của máy tính, rốt cuộc khởi. Động, mở ra tất cả cấm địa, đưa ta tới phòng cơ giáp dự bị cùng phòng chiến hạm dự bị. Phương Minh Nguy hạ mệnh lệnh cho phòng điều khiển. Rất nhanh, một chiếc xe nhỏ mờ tới. Đưa Phương Minh Nguy dẫn tới phòng cơ giáp dự bị cùng phòng chiến hạm dự bị. Sau khi thấy được chân phẩm ở đây, Phương Minh Nguy không khỏi hít một hơi khí lạnh. Những trang bị này đều là sản phẩm mới nhất trong liên minh địa cầu, hơn nữa mỗi cơ giáp cùng chiến hạm đều có được một ít cải tiến. Đúng là bởi vì chút ít cải tiến này, đủ để đem những máy móc này phát huy thêm vào ba thành uy lực. Đương nhiên, những cải tiến này giá cả xa xỉ, thậm chí so với giá cả tái tạo một chiến hạm còn cao hơn nhiều. Trong quân đội, là tuyệt đối sẽ không làm ra mua bán thâm hụt như vậy, chỉ có gia tộc lớn như Khoa Tư Tháp mới có thể dưới tình huống nhân lực có. Hạn không tiếp thành phẩm đề cao uy lực lớn nhất cho mỗi một chiến hạm. Sờ lên mũi, Phương Minh Nguy cười khổ một tiếng, thì ra cho là trong đầu mình đã có hơn một vạn linh hồn. Đủ để kiến tạo một nhánh quân đội, nhưng mà giờ phút này mới biết được mình còn kém xa. ở đây cơ giáp tối thiểu có 10000, mà chiến hạm, riêng chiến hạm lớn đã có ngoài 100 chiến thuyền, hơn nữa chiến hạm loại nhỏ. Xoay chuyển ánh mắt, Phương Minh Nguy hầu như muốn trực tiếp hoa mắt chóng mặt. Trời ạ, thậm chí ngay cả chiến hạm siêu lớn cũng có, gia tộc Khoa Tư Tháp này rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ có ý định tạo phản sao? Sơ bộ tính ra, nếu như bảo trì tình huống mỗi chiến hạm đều đủ quân số, như vậy hắn tối thiểu phải chuẩn bị trên 100000 linh hồn mới được. Nhưng mà, hắn thu thập những linh hồn này đều là cao thủ đã. Ngoài cấp 6 coi như là nhân số chỉ vẹn vẹn có một nửa cũng có thể đem một chiến hạm hoàn toàn phát huy ra uy lực. Nhưng coi như là một nửa linh hồn, Phương Minh Nguy cũng không xuất ra được. Trong lòng do dự một lát, Phương Minh Nguy rốt cuộc có quyết định. Hắn đầu tiên đi tới phòng công trình, căn cứ tin tức độc nhãn long cung cấp tại phòng công trình có hơn vạn cơ giáp duy tu. Những cơ giáp này có lớn có nhỏ, cơ giáp bình thường cùng chiến hạm tổn thương chúng nó có thể ý theo trình tự trước đó đưa vào tiến hành sửa chữa cùng cải tạo. Đương nhiên, những cơ giáp duy tu này tác dụng cũng có hạn chế nhất định, cũng không thể ứng phó tất cả tình huống. Nhưng Phương Minh Nguy đối với cái này có cái nhìn hoàn toàn khác, mục đích cuối cùng của hắn rất đơn giản, chính là muốn đem độc nhãn long tiếp nhận toàn bộ địa bàn, triệt để biến thành phạm vi thế lực thuộc về mình. Tuy hắn cũng không có trợ giúp gì, nhưng mà linh hồn trong đầu cùng đại quân cơ giới trước mắt đã đủ để cho hắn đem mục tiêu này thực hiện. Đi tới phòng lái, Phương Minh Nguy đích thân động thủ tốn hao nửa giờ gì đó, rốt cuộc đem một cơ giáp duy tu bên trong bàn điều khiển lắp đặt một cái truyền cảm khí, sau đó, Phương Minh Nguy quen thuộc rút lấy một linh hồn đánh vào trong đó. Sau khi hắn dò xét ký ức những linh hồn mới thu thập kia, ngoài ý muốn phát hiện một việc, đó chính là ở trong hơn vạn linh hồn kia thậm chí có gần 1/10 có kinh nghiệm thực tế sửa chữa cải tạo cơ giáp cùng chiến hạm. Tuy bọn họ khi còn sống cũng không có được học viện nào nhận, cũng không có liên minh địa cầu phát giấy chứng nhận về phương diện này. Nhưng mà, năng lực thao tác thực tế của bọn họ xác thực không thua kém gì so với những tinh anh kia trong gia tộc Khải Lý. Trên thực tế, những nhân tài tương quan này đều là gia tộc Khoa Tư Tháp tại 100 năm trước đã bắt đầu cẩn thận nuôi dưỡng, cũng chỉ có loại thế lực to lớn có thể so với gia tộc Khải Lý mới có thể vô thanh vô tức bồi dưỡng ra được nhân tài đông đến như thế. Nhưng đáng tiếc là, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, gia tộc của mình tỉ mỉ chuẩn bị kế hoạch 100 năm, đến cuối cùng lại toàn bộ rơi vào trong tay người khác. Cho người máy tiếp nguồn năng lượng, 10 phút sau, người máy đã thuận lợi bắt đầu khởi động. Phương Minh Nguy nhìn quái thú sắt thép trước mặt này, trong lòng cũng có vài phần đắc ý, thử trong đầu hướng về phía hắn hạ đạt chỉ lệnh, mà hắn quả nhiên thuận theo bắt đầu cải tạo người máy thao túng thứ hai. Người máy động tác rất nhanh, tối thiểu so với Phương Minh Nguy cũng nhanh hơn nhiều. Rất nhanh, người máy duy tu thứ hai trên bảng điều khiển đã nhiều hơn một cái truyền cảm khí, ngay sau đó, người máy thứ nhất không chút nào dừng lại bắt đầu cải tiến cơ giới thứ ba. Mà Phương Minh Nguy đi tới trước mặt người máy thứ hai, đánh vào một linh hồn dùng duy tu cùng cải tạo tăng trưởng. Sau một lát người máy này đứng lên, không nói hai lời cũng bắt đầu cải tạo người máy duy tu. Phương Minh Nguy bắt đầu động thủ cải tạo trước đều là một số người máy duy tu loại nhỏ, những người máy này khả người cũng không lớn, tác dụng cũng không mạnh tại công việc sửa chữa duy tu, bất quá là đảm nhiệm tác dụng mang tính phụ trợ cho nên ở trên người chúng cũng không có lắp đặt truyền cảm khí. Mà những người máy chủ lực duy tu chiến hạm cùng máy bay chiến đấu kia đều là những quái vật khổng lồ cao gần 10 mét, ở trong những cơ giáp duy tu cỡ lớn này mới được trang bị truyền cảm khí. Phương Minh Nguy sau khi chế tạo gần 100 người máy duy tu loại nhỏ mới bắt đầu đem chú ý tập trung đến người máy duy tu cỡ trung. Bởi vì những người máy này trên người đều có truyền cảm khí thành phẩm cho nên Phương Minh Nguy phi thường thuận tiện đem hơn 1000 linh hồn chủ tu cơ giới trong đầu phân biệt đánh vào trong những cơ giáp này. 1082 linh hồn, chế tạo ra 1082 người máy duy tu có thể tự do hành động. Khác với Phương Minh Nguy sử dụng phân lưu truyền cảm khí thao túng, những người máy này tuy cũng là sử dụng linh hồn thao túng, nhưng mà chúng cũng không cần thiết hao tôn lực lượng tinh thần của Phương Minh Nguy. Cung cấp năng lượng hành động cho chúng, là đặt ở trong cơ thể. Những người máy này nguồn năng lượng, như vậy, chỉ cần có đủ nguồn năng lượng, Phương Minh Nguy sẽ không cần vì lực lượng tinh thần không đủ mà phát sầu. Cách chương.